Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 279. Góc truyện audio.com. Thành 4, cô ca muốn, em tắm cho anh, Hạ Băng Khuynh quyết đoán chọn. Lửa giận Mộ Nguyệt Sâm giảm đi chút, đầu nhìn hướng bồn tắm, đi mở nước, Hạ Băng Khuynh ôm khăn qua đó. Mở nước bồn tắm, ai, xui quá, đều tại tên chết tiết Mộ Nguyệt Bạch, chụp đờ si hình nút. Cô sẽ phát cho mỗi ân một phần. Qua đây, giọng lạnh lùng từ sau truyền đến. Lòng Hạ Băng Khuynh lại bi ai than một tiếng. Vẫn là quà kia dỗ ngọt đại gia đã. Cô đứng dậy, đi về sau đến TRC mặt anh. Có gì can dạn, cởi áo cho anh, Mộ Nguyệt Sâm bình thản nói. Cái này anh tự cởi một chút, em cởi cho anh ca thuận tay. Anh nói đúng ca, Hạ Băng Khuynh khổ não khuyên. KS, em có thể từ từ, nhưng nước sắp đầy rồi. Đến lúc tay em đang cởi đồ cho anh, sẽ ca rảnh đóng vòi lại. Em có thể thử dùng chân khóa. Hạ Băng Khuynh mím môi. Ca gì để nói, dù S nói trắng ra. Bây hát dù thế nào, cũng muốn cô cởi giúp. Ai bảo anh là đại gia bị thương, là nô lệ phạm tội. Đờ CR, em cởi, nếu kết quả ca đổi. Ca bằng dứt khoát tí, ca phí nước miếng, sớm tắm xong cho anh. Vậy bắt đầu đi, Mộ Nguyệt Sâm nâng cao tay lên. Hạ Băng Khuynh đến gần anh một chút, hai tay sờ lên eo anh, kéo đồ anh lên, cơ thể cường tráng sau bộ đồ từ lộ ra tia si mắt cô. Từ bụng đến ngực rồi bắp tay, mỗi tấc đến tuyệt đẹp, một hơi thở trêu ghẹo từ cơ bắp anh mang đến, dần dần chiếm trọn mũi cô. Tay nhỏ nóng đến chảy mồ hôi, trong không khí dường như có mùi hương khác thường, mùi hương của nam nhân. Cô giả bộ bình tĩnh, trong lòng mệnh lệnh mặt mình ca đờ si đỏ tim ca đờ si đập nhanh. Đây ca là gì cả, đâu phải lần đầu thấy, đâu phải chưa nhìn qua, nhưng tại S cô cảm thấy toàn thân nóng lên. Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu nhìn mặt nhỏ của cô, bất động thanh sắc tùy cô cởi. Đồ rất thuận lợi đờ si cởi xuống. Hạ Băng Khuynh để đồ dơ qua một bên. Lại về đến tia si mặt anh. Quần, cởi quần, phải cởi quần cho anh. Riêng chỉ hai từ cởi quần cũng như hai ngọn lửa vậy. Tay còn chưa động, cô đã cảm thấy nóng đến ca thể thở đờ si. Tiếp tục đi, anh thư thái nói. Hơi thở trên miệng rơi trên mặt anh. Cũng rất nóng, không khí ở đây. Đồ càng cởi càng nóng là hiện tượng vật lý gì? Hạ Băng Khuynh nhìn eo anh, đỏ mặt tay từ từ sờ xuống, ngón tay ca tránh đờ si đụng vào da anh. Nhanh, anh hối thúc, giọng trầm thấp khàn đặc. Em biết rồi, anh đừng hối. Cô đáp một câu, tư tưởng chú tâm đến dây nịch của anh. Dây nịch này thiết kế quá kỳ lạ. Cô cởi nửa ngày cũng ca ra, như là két sắt V. Rốt cuộc có biết ca, nhìn bộ dạng cố gắng nhíu mày của cô. Anh liền biết cô gặp vấn đề khó khăn. Rất hiển nhiên, Hạ Băng Khuynh tang thương dừng tay, ngẩng đầu, vô lực cười với anh. Ca biết, đến dây nịch của cũng biết tháo. Hạ Băng Khuynh em thật ca có tiền đề. Có chút không khí đang dần ủ men, nhưng vì cô ngốc này mà ngưng mất. Trong lòng anh có chút ca đúng, cực kỳ ca vui, cách chương.